Lược Thiên Ký, chương 1574, thọ nguyên quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1602, thọ nguyên quá dài. Ha ha, lúc trước lúc đầu ta là trưởng tử, cái kia để ta tới tiếp nhận tiên mệnh, kết quả phụ vương lựa chọn ngươi, vốn là ta cùng thần chủ kết minh. Kết quả nàng lựa chọn ngươi. Lúc đầu ta mới là chư phương chư hầu đối tượng thần phục. Kết quả bọn hắn cũng lựa chọn ngươi. Bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Băng Nghiên tiên tử bọn người xuất thủ ám sát đế thích về sau, cũng đều bối rối một cái. Không có tiếp tục đuổi giết. Nhưng đợi bọn hắn phản ứng lại lúc, cũng rất liền bị vội vã chạy tới chư thiên trưởng lão cho kéo sang một bên đi. Liền liền những trưởng lão kia cũng hoàn toàn không hiểu các nàng vì sao lại làm như thế. Cho dù là tại cái này loạn trong cục, bọn hắn cũng không biết phải làm sao. Một màn này xuất hiện để bọn hắn móc rỗng đầu cũng không nghĩ tới. Lúc này chỉ muốn mau sớm hướng bọn họ hỏi thăm rõ ràng. Mà đế thích ngự hạ xích tiêu binh thì bị một màn này đâm đỏ trong mắt. Lúc đầu bọn hắn còn đang vì đế thích cùng chư phương thiếu chủ mở đường. Nhưng vào lúc này lại không muốn mệnh lao đến. Một bộ phận hướng phía chư phương thế lực truy sát. Một bộ phận liều mạng che lại đế thích nhất sau tiến nhập tiên thuyền. Mà vào lúc này, đế thích thì là thần sắc như mê mang. Lão thất vọng ngược lại. Chui vào tiên thuyền. Thất ý đến cực điểm co quắp ngã xuống tiên thuyền phía trên một tòa trên ghế bành. Ánh mắt thế mà có vẻ hơi mê ly. Mặc cho máu tươi chảy ra. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thần thông đi khống chế huyết dịch. Chỉ là ủ rũ ở tại trên ghế bành. Ánh mắt không tiêu. Miệng bên trong chỉ là vừa đi vừa về thì thào đọc lấy như thế mấy câu. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh một cái sợ hãi thanh âm vang lên. Thanh La tiên tử thận trọng đi tới bên cạnh đến xem hắn. Nàng vẫn luôn chưa từng ra tay. Vô luận phía ngoài chém giết nhiều thảm liệt. Cũng chỉ là núp ở cái này tiên trong đỏ. Liền cái mặt cũng đều không có lộ. Thẳng đến lúc này. Thấy được một thân là thương đế thích lảo đảo tiến nhập tiên thuyền. Nàng mới giật mình bừng tỉnh. Vội vàng tới hỏi thăm thương thế của hắn. Ta, chấm, đế thích khổ khổ cười một tiếng. Trăm năm bố trí, một khi phó chư nước chảy, lại có thể nào vô sự. Thanh La tiên tử nghe lời này, sắc mặt không khỏi trắng bạch mấy phần. Lẩm bẩm nói, có lẽ, chúng ta vốn là không nên cùng hắn. Cho tới bây giờ lúc này, còn nói chuyện này để làm gì? Đế thích đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Thoáng chấn phấn một cái tinh thần. Nổi nóng hướng Thanh La tiên tử nói. Ngươi qua đây. Thanh La tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Đế thích xòe năm ngón tay. Nhưng từ chiếc này tiên thuyền chỗ sâu. Nhiếp tới một chục quyển trục. Sau đó đưa nó mở ra. Rõ ràng là một bức tranh. Người bề trên ảnh lay động. Vẽ lấy chư tôn ma thần. Thậm chí liền đế lưu cây bóng cũng ở trong đó. Hắn đem bức họa này mở ra. Nhưng lập tức trở lên lớn. Trải tại tiên trong đỏ. Giống như là một bức thảm. Sau đó hắn dừng lại thở hổn hển mấy cái. Tâm niệm vừa động. Trên người từng cái đáng sợ vết thương. Đúng lúc này bị tiên quang chìm qua. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Liền giống như là cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương. Đương nhiên, ở trong cơ thể hắn, bị người đánh vào pháp tắc nhưng vẫn tồn tại. Từ đầu đến cuối tại xé rách hắn tiên cơ. Ngươi đứng ở trung tâm đi. Bức họa này phía trên, có ta giấu giếm một đạo chuẩn bị ở sau. Sẽ giúp ngươi chạy ra phiến chiến trường này. Đế thích không ngừng nói. Ánh mắt vội vàng nhìn xem Thanh La tiên tử. Cái kia, vậy còn ngươi? Thanh La tiên tử run giọng hỏi. Trong ánh mắt tựa hồ bịt kín một tầng sương mù. Ta, đế thích nhàn nhạt cười cười. Nói, ta tự có biện pháp. Nói nhìn thật sâu Thanh La tiên tử một chút. Sau một hồi lâu mới thở dài, vội vàng thúc giục nàng. Nhanh, người nhanh đứng ở bức tranh này trung tâm. Nó có thể, nhất định có thể giúp ngươi thoát đi phiến chiến trường này. Có lẽ sẽ có chút phong hiểm, nhưng nhất định sẽ thành công. Sau đó coi ngươi chạy ra ngoài về sau, nhất định phải nhớ kỹ. Tới tìm ta để đế nhai, nhất định phải đem tất cả. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhưng nhìn thấy Thanh La tiên tử thân ảnh nhào tới. Một thanh bứt lên bộ kia trăm ma đồ, dùng sức xé thành hai nửa, sau đó lại liều mạng đem nó xé thành mảnh nhỏ. Lòng bàn tay càng là dâng lên hỏa diễm, đốt bức tranh này. Mà vào lúc này, tấm đồ kia trên thần ma cũng giống như sống lại. Lửa cháy hừng hực bên trong, ẩn ẩn có thần ma kêu gào thanh âm truyền ra. Đế thích, người coi ta là kẻ ngu sao? Thanh La tiên tử giống như điên. Đến lúc này, người thế mà ngay cả ta đều có thể hy sinh sao? Đế thích rõ ràng ngẩn ngơ, có chút ảm đạm trong mắt lộ ra một chút không hiểu. Ngươi vì sao? Ha ha, cái cuối cùng cơ hội đào tẩu, nhưng muốn nhường cho ta. Thanh La tiên tử nhưng nở nụ cười lạnh, trong mắt chỉ có băng lãnh vẻ phẫn hận. Ngươi những lời này đành phải đi lừa gạt chưa thế sự tiểu hài tử. Ta trong mắt ngươi liền là cái kẻ ngu sao? Thật tin tưởng ngươi sẽ đem cái cuối cùng cơ hội đào tẩu nhường cho ta. Vẫn là nói ngươi cho rằng ta tu vi nông cạn, vụng về như trâu, nhìn không ra ngươi cái này trăm ma đồ bên trong. Trên thực tế ẩn chứa 99 người thần hồn tinh huyết. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi để cho ta đứng ở bức tranh này lên, có phải hay không cái gì vu pháp? Có phải hay không muốn dùng này hình đến hại ta? Ta là thật muốn đưa ngươi rời đi à? Đế thích tựa hồ không nghĩ tới Thanh La tiên tử có thể như vậy nói. Ngẩn ngơ về sau, sảng âm thanh mở miệng, mà Thanh La tiên tử vào lúc này nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, không nhúc nhích, ánh mắt cừu hận. Ai, ngươi làm sao, không tin ta? Đế thích ánh mắt cũng dần dần trở nên 10 phần mỏi mệt cùng ảm đạm. Ta cũng không phải là đem cái cuối cùng cơ hội chạy trốn tặng cho ngươi. Chỉ là nếu như ta dùng này hình chạy trốn, cũng không có cơ hội. Này mưu toan lên, xác thực có ta bám vào vu pháp, cũng xác thực có 99 con thần ma lưu lại tinh huyết. Chỉ cần ngươi đứng ở đây mưu toan lên, bằng vào ta tu vi thôi động, cái này hình liền sẽ bám vào ở trên thân thể ngươi. Triệt để cải biến của ngươi khí cơ, chỉ sợ sẽ là phụ vương tới cũng nhận ngươi không ra. Sau đó ngươi liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, mà chỉ cần ngươi còn sống chạy ra ngoài, liền có thể đem bốn thiên thiếu chủ ám sát ta sự tình lan truyền ra ngoài. Như vậy cái này bốn phe thế lực, trái lại không dám thật để cho ta chết, sẽ ở cái này loạn trong cục kiệt lực bảo vệ mệnh của ta. Mặc dù làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cũng dù sao so chính ta nhờ vào đó hình lực lượng chạy đi muốn tốt a. Bọn hắn phá vỡ tiên thuyền, nhìn không thấy ta, liền nhất định sẽ liều mạng tìm ta. Ta chạy đi cơ hội rất nhỏ, người nhưng không đồng dạng. Bọn hắn thấy được ta, liền sẽ không to lớn lưu ý hướng đi của ngươi. Nghe đế thích có chút phế lực giải thích, Thanh La tiên tử ánh mắt dần dần trở nên có chút kinh nghi bất định. Qua nửa ngày, nàng vẫn là khó mà tin được, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi thực biết có tốt như vậy tâm? Không có khả năng, không thể nào. Nàng rất nhanh liền mình bác bỏ ý nghĩ này, cười lạnh nói, ta không tin ngươi sẽ bốc lên mình mất mạng hiểm tới cứu ta. Ai, đế thích ngẩng đầu lên lúc, ánh mắt lộ ra đến vô cùng mỏi mệt. Ta liền ngươi đã từng cùng đế lưu đang cầu xin hoàng đài trung độ đêm đẹp. Không phải hoàn bích chi thân sự tình đều không ngại, khăng khăng cùng ngươi kết thành đạo lữ. Ngươi vẫn còn hoài nghi ta không biết mạo hiểm cứu tính mệnh của ngươi. Oanh, đang nghe được câu nói này, Thanh La tiên tử trong đầu phảng phất có phích lịch vang lên. Oanh ầm ầm, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên tái nhợt, lảo đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước, nhìn qua Đế Thích ánh mắt kinh hãi vô cùng. Ngươi thế mà biết chuyện này. Giờ khắc này, nàng trái tim hoảng sợ có thể nghĩ. Từ khi đạt được Đế Lưu trùng sinh tin tức, nàng liền một mực ăn không ngon, ngủ không yên. Sợ nhất chính là tin tức này truyền đến Đế Thích trong lỗ tai. Cũng chính là bởi vậy, cùng Đế Lưu quan hệ trong đó mới từng bước một đi cho tới bây giờ cục diện này. Có thể nàng không nghĩ tới chính là Đế Thích thế mà biết chuyện này. Thậm chí đều biết nàng tại 1000 năm trước là tại không biết thiên tìm bạn đời đài ủy thân cùng Đế Lưu. Chuyện này đơn giản để nàng không thể tin được. Một trái tim đều bành bành thẳng nhảy dựng lên. Ta đương nhiên biết, liền liền ngươi đều không phải hoàn bích chi thân sự tình. Đều là ta tại phụ vương trước mặt giúp ngươi giấu giếm được đi. Đế Thích cười khổ, nhẹ khẽ lắc đầu. Bằng không, ngươi không biết cho là ngươi mình trùng tu nhục thân. Phụ vương nhìn không ra à. Ngươi. Thanh La tiên tử con mắt chừng đến lớn hơn, một bộ khó có thể tin bộ dáng, nói liên tục mấy cái ngươi chữ, nhưng nói không ra lời. Tại cái này lớn trong tiên giới, cũng không phải người nào đều chỉ một lòng đọc lấy mình. Đế Thích phảng phất biết nàng muốn hỏi cái gì, thật dài hít một tiếng, ánh mắt có vẻ hơi đau khổ nhìn qua Thanh La tiên tử. Ta không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Ta lớn tuổi ngươi 300 tuổi. Là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên. Tại ngươi 10 tuổi năm đó, có thể nhìn ra ta làm họa bên trong có một con tinh diên con mắt cùng khác tinh đình không giống thời điểm. Ta liền đã bắt đầu lưu ý ngươi. Sau đó lại một mực nhìn lấy ngươi lớn lên. Mãi mãi cũng là xinh đẹp như vậy. Mãi mãi cũng là thông minh như vậy. Mãi mãi cũng là như vậy giàu hoạt, vĩnh viễn vây quanh ta chuyển. Lúc kia, người nói, thích nhất ta hỏa, ghét nhất người khác luôn luôn đang ngồi tu hành. Giống gỗ, nếu chúng ta đều là phàm phu tục tử, có lẽ tại ngươi 20 tuổi, sùng bái nhất ta thời điểm, liền sẽ gả cho ta đi. Đế Thích thì thào nói, trong thanh âm có loại thật sâu bất đắc dĩ. Đáng tiếc, chúng ta thọ nguyên đều quá dài. 20 tuổi, đối với chúng ta mà nói bất quá là vừa mới bắt đầu. Ngươi thẳng đến 30 tuổi, mới bị phụ thân ngươi đón về tu hành. Sau đó chúng ta 400 năm không gặp. Gặp lại lúc, ngươi đã cùng ta cái kia thiên tư cao tuyệt, nhưng thích nhất phách lối nhổ hỗ đệ trở thành trong miệng mọi người thần tiên quyến lữ. Trong con mắt ngươi chỉ có hắn. Làm sao từng còn nhớ rõ ta cái này thân là trường tử. Lại bởi vì chỉ thích vẽ tranh, không nghĩ tu hành, bởi vậy bị phụ vương từ bỏ không dùng đế tử. Mà ta, vào lúc đó, lại nơi nào có tư cách cùng Đế Lưu tranh. Thẳng đến, Đế Lưu biến mất, người thương tâm vô độ, ta mới phát giác được, mình lại có cơ hội. Đế Thích khổ cười khổ, nhìn qua Thanh La. Có cơ hội lại nhìn thấy ngươi. Khi 20 tuổi như vậy nhìn qua ánh mắt của ta. Convert by Fanmic, cách chương.